Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 363, một giấy hai họa. Tác giả, Lão Tư Kích chỉ cần không có người áp chế, loại này có thể lừa dối mấy trăm người ra hòa, chỉ cần lại đến một vòng, làm theo có thể tiếp tục lừa dối, bọn họ có thể lừa dối người rất nhiều, mặc dù là những người đó hiện tại theo chân bọn họ đối lập. Nhưng là một khi hắn đằng ra tay tới, những người này có thể hay không bị bọn họ lừa dối nhất định sẽ. Có đôi khi mắc mưu người không phải cái gì không có thường thức, hoàn toàn chính là ngốc. Những người này có thể mắc mưu một lần, khẳng định liền sẽ thượng lần thứ hai. Những cái đó người tu chân hiện tại sẽ cử kỳ tới phản kháng, là bởi vì cái gì không phải bởi vì bọn họ những người này không kiến thức, mà là bởi vì ích lợi bọn họ sẽ bị người lừa dối. Nếu là mặc kệ, cái kia Mục Thân Vương không ra 3 năm lại có thể chỉnh hợp những người đó. Chỉ cần có thời gian, chỉ cần chính mình mặc kệ hắn, hắn khẳng định liền sẽ tiếp tục hố những cái đó ngốc tử. Ngươi cái này kim đan kỳ đồ vật cơ bản không có vấn đề. Khó được tiểu tử ngươi tổng kết như vậy toàn diện. Cư nhiên liền kim đan kỳ linh khí vận hành đều thăm dò rõ ràng. Lão cật hóa nhưng thật ra thực hâm mộ, nếu là chính mình lúc trước phải có như vậy tỉ mỉ xác thực giả thiết, như vậy chính mình cũng liền sẽ không như vậy khó chịu. Chính mình sờ soạng loại chuyện này vĩnh viễn đều là ghét nhất. Kỳ thật đây là đại khái. Lý Thông bất đắc dĩ một buông tay. Loại đồ vật này nếu là lấy ra tới, bị cao thủ vừa thấy liền biết, này chỉ là một cái nguyên lành mà thôi. Nhưng là đối với tay mới tới nói, đặc biệt là mới từ trúc cơ kỳ đi lên tay mới, loại đồ vật này quả thực liền cùng trò chơi công lược giống nhau. Bộ dáng này đồ vật như thế nào không phải thứ tốt, mà loại này thứ tốt ở Lý Thông trong tay đầu phát huy tác dụng sẽ lớn hơn nữa. Loại này thứ tốt trực tiếp viết ở trong sách đầu nói toàn bộ tiểu thuyết đều sẽ muốn đã chịu ảnh hưởng. Huống chi này đó tiểu thuyết hiện tại rất nhiều người tu chân tân nhân đang xem. Đối với bọn họ tới nói, đây là bọn họ tốt nhất vỡ lòng sách báo. Bất quá ta có điểm tò mò. Lý Thông cầm cái này kim đan kỳ lúc sau kinh mạch vận hành đồ bãi ở lão cật hóa trước mặt. Tu luyện bất đồng phương hướng, trong cơ thể cũng sẽ phát sinh hoàn toàn bất đồng biến hóa. Đạm nhiên, này chỉ là một cái đoán rằng. Cát Thành cùng lão cật hóa hai người cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Loại này vẫn là tình yêu bọn họ là có điều hiểu biết. Rốt cuộc không thể trông cậy vào tất cả mọi người là giống nhau. Hơn nữa cái này kiếm tu cùng phù lục một mạch người sở thường dùng kinh mạch hoàn toàn bất đồng. Này liền ý nghĩa linh khí cường hóa thân thể thời điểm đối này đó kinh mạch cũng là có điều bất đồng. Đúng là loại này rất nhỏ bất đồng, làm này đó người tu chân có điều bất đồng. Bởi vì bọn họ là người tu chân, cho nên bọn họ ở dùng này đó pháp quyết thời điểm, sẽ bởi vì trong cơ thể kinh mạch kiên cường dẻo dai độ bất đồng, đối với chiêu số nại chịu lực tự nhiên cũng là không giống nhau. Lý Thông vừa nói ra tới, hai người liền không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Cái này chẳng lẽ còn có quy củ đến không nhất định. Nhưng là này khẳng định quyết định mỗi một cái người tu chân đối với bất đồng chiêu thức nhẫn nại năng lực, thật giống như là đồng dạng nhất chiêu kiếm chiêu. Có lẽ kiếm tu sử dụng hơn 10-20 thứ đều sẽ không cảm giác được kinh mạch đau đớn. Nhưng là những người khác liền không giống nhau. Loại chuyện này bọn họ đều không có nghĩ tới. Vừa mới bắt đầu hai người cho nhau đối lập thời điểm, còn tưởng rằng là mỗi người trời sinh bất đồng, cho nên cũng không có đương hồi sự. Chính là đương mấy thứ này bãi ở bọn họ trước mặt thời điểm, này hai người liền có chút mê mang. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, lúc này bọn họ không có mặt khác tham chiếu vật dưới tình huống, xác thật là phi thường khó coi ra trong đó chênh lệch. Mà lúc này bọn họ tham chiếu vật cũng chỉ có một cái, chính là bọn họ tự thân. Mà hiện tại như là Lý Thông còn có Bách Tư chờ nhất ba người đều không có kim đan kỳ, cho nên cũng không có cách nào làm tham khảo. Tuy rằng nói trúc cơ kỳ lúc sau sẽ có chính mình đặc sắc, nhưng là trên thực tế không đến kim đan kỳ, rất nhiều rất nhỏ khác biệt là phi thường khó có thể phân biệt ra tới. Hơn nữa này đó rất nhỏ chênh lệch cũng không đủ để khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng là hiện tại Lý Thông nói ra lúc này, bọn họ liền bắt đầu chú ý lên. Cát Thành trực tiếp đi trở về Thiên Sơn phái đi xem xét. Loại chuyện này hắn đương nhiên mau chân đến xem. Rốt cuộc cái này cùng kiếm tu có quan hệ. Nếu là cái này nội dung thật là thành lập nói. Như vậy hiện tại kim đan kỳ lúc sau các loại người tu chân đều yêu cầu hơi chút chú ý. Tuy rằng này chỉ là rất nhỏ chênh lệch. Nhưng là loại này chênh lệch hình thành. Bọn họ cũng không hiểu. Này rất có khả năng chính là bởi vì này đó người tu chân thói quen tạo thành. Rốt cuộc phàm nhân cũng là như thế. Dùng tay nhiều. Có một cái kỳ lân cánh tay cũng là chuyện thường. Lý Thông nói cười nhìn chính mình cánh tay. Trước kia chính mình còn thật là kỳ lân cánh tay a. Bất quá hiện tại, vạn ác hậu cung vương. Khinh bỉ nhìn mắt Cát Thành. Lý Thông thật sự là không thể tưởng được cái gì từ tới khinh bỉ thứ này. Người này xem như một cái đại cao thủ. Lại là một cái 10 phần lô ly khống. Khác không nói. Người khác kiếm linh đều là các loại quyến rũ các loại văn tĩnh. Nhưng là phần lớn đều là thiếu nữ trở lên cấp bậc. Chỉ có thứ này là một cái lô ly. Người là nói dùng nhiều. Liền tự nhiên sẽ biến cường. Cái này, Cát Thành nhíu nhíu mày. Bởi vì nếu là như thế này tới tính nói. Như vậy cái này Lý Thông lại như thế nào tính muốn nói kiếm tu. Hắn kiếm tu bản lĩnh không yếu. Tuy rằng hiện tại còn không có biện pháp ngự kiếm tác chiến. Nhưng là này phi kiếm hắn chơi tặc lưu. Này còn không nói. Cái này lấy họa nhập đạo hắn cũng sẽ. Cái này ngự thú lưu hắn cũng sẽ. Này mỗi giống nhau đều là chơi tặc tinh. Muốn nói phát triển. Hắn tuyệt đối là toàn diện phát triển điển hình. Lý Thông. Người hiện tại này lấy họa nhập đạo. So với Hách Manh tới nói như thế nào. Cát Thành này một câu vừa ra. Một bên ngồi ở ghế trên ôm Hắc Biên bức yêu tiểu loli cũng là tò mò nhìn về phía Lý Thông. Từ xưa đến nay văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Cái này vẽ tranh muốn so căn bản là không đến so. Nhưng là nếu là tu chân đơn thuần so đấu sức chiến đấu nói. Cái này liền có đến liều mạng. Lấy họa nhập đạo đúng là loại này văn võ đều dính dáng đồ vật. Cái này vô pháp so. Lý Thông lắc lắc đầu. Muốn nói lấy họa nhập đạo đương nhiên là tiểu loli chiếm thượng phong. Chính mình ưu thế là cái gì? Chính mình ưu thế là lý niệm. Là đến từ một cái khác thế giới tri thức cùng kiến thức. Nhìn tiểu loli có chút nóng lòng muốn thử biểu tình. Lý Thông lắc lắc đầu. Một bàn tay lấy lại đây một trương giấy. Theo sau cười hắc hắc. Cầm lấy nàng chuẩn bị tốt thuốc màu. Ở cái này trên giấy mặt bắt đầu vẽ lên. Gần chỉ là 2 phút. Lý Thông liền họa hảo một bộ họa, không có bất luận cái gì linh khí rót vào, không có bất luận cái gì đặc điểm, ngay cả thuốc màu đều chỉ là tiểu loli dùng để luyện tập bình thường thuốc màu. Vài người hai mặt nhìn nhau nhìn này ngoạn ý, bọn họ căn bản là không biết này một bức họa có cái gì đặc điểm. Này còn không phải là một chương phong thủy đồ sao? Không đúng a, đây là một chương nhân vật họa. Cát Thành cùng lão cật hóa liếc mắt nhìn nhau. Theo sau vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Thông trong tay nói. Bởi vì bọn họ hai người hiện tại đứng ở họa hai sườn. Nếu nói lúc này hai người nhìn đến họa là hoàn toàn bất đồng nói. Như vậy này liền ý nghĩa. Này họa một lần liền họa ra tới 2 bức họa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.